Vương Lâm trầm ngâm, trên người hắn có tiên tháp Chu Dật đưa cho năm xưa, bên trong có xác tiên quân Thanh Xương, đúng là tiên quân của vũ tiên giới. Năm xưa đủ loại manh mối cho thấy trong động phủ thần bí nhất vùng đất yêu linh rất có thể tồn tại tiên đế Thanh Lâm mạnh nhất ngày xưa. Thanh Lâm này đúng là cha của Thanh Xương, nói không chừng có phương pháp có thể khiến cho Thanh Xương sống lại. Một khi Thanh Xương sống lại, vậy độc này phá cũng không khó. Mắt Vương Lâm lói tinh quang, nhìn Tư Đồ Nam chậm rãi nói, có lẽ không cần đi vũ tiên giới tìm thuốc giải. Lập tức hắn liền nói những hiểu biết ở đất yêu linh năm xưa cho Tư Đồ Nam biết, cũng nói ra phân tích của mình. Tư Đồ Nam nghe xong hai mắt lói lên ánh sáng kỳ dị. Đợi Vương Lâm nói xong, hắn trầm tư một lát sau cười lớn nói, nghe cũng không tồi, lão tử liều mạng một phen. Dù cho không có việc này, lão tử cũng tính toán đi đất yêu linh với ngươi. Lúc này xem ra nếu có thể thành công đó là một công đôi ba việc. Về phần Phượng Loan Tinh, các nàng chạy không thoát. Trong mắt Vương Lâm lói lên sát khí nồng đậm. Tính cách của hắn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng lúc này Phượng Loan Tinh làm hại Tư Đồ Nam như thế cũng là chạm vào điểm mấu chốt của Vương Lâm. Hắn nói chuyện uống rượu với Tư Đồ Nam ở trên đỉnh núi thẳng đến khi trời sáng. Tư Đồ Nam uống xong vò rượu cuối cùng trong túi trữ vật, quan sát Vương Lâm hồi lâu, cười quái dị. Ta nói Tiểu Lâm, đầu gấu ngươi đã thông suốt phải không? Vương Lâm ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ mũi, có chút không rõ ý tứ của Tư Đồ Nam. Đừng giả bộ hồ đồ, mục đích của ngươi tới Thủy Linh Tinh này nếu không phải là vì hai cô bé kia, lão tử thật không tin. Tư Đồ Nam vẻ mặt cười như không cười. Ta vốn định cướp hai cô bé kia cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại xuống tay còn nhanh hơn cả ta. Đã đi tới Thủy Linh Tinh này, cái gọi là gần quan được ban lộc, tuy là không tồi, nhưng mà ta chính là muốn dạy bảo ngươi một chút. Tuổi ngươi cũng không ít, còn chơi trò chơi đuổi bắt. Nếu là lão tử trực tiếp bắt đi nói sau, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, bất kể nàng nguyện ý hay không, cho dù không muốn cũng phải nguyện ý với lão tử. Tư Đồ Nam hừ lạnh một tiếng lại nói, năm xưa khi lão tử là Chu Tước Tử, loại chuyện này làm không ít lần, vừa mắt liền đoạt, ai dám nói từ không. Vương Lâm cười khổ, hắn hiểu biết về Tư Đồ Nam, đối với việc như lời hắn cũng không nghi ngờ. Người này đúng thật là có khả năng làm ra, ho khan vài tiếng, Vương Lâm lắc đầu nói, hai tiểu bối kia ta không có ý tưởng khác, chỉ là có một chút duyên phận với ta mà thôi, cũng không phải là duyên đạo lữ. Nói tới đây vẻ mặt Vương Lâm hơi chút ảm đạm, hắn nghĩ tới Lý Mộ Uyển trong Tỷ Thiên Quan, còn có Liễu Mi, khiến nỗi lòng hắn cực kỳ phức tạp, thậm chí mang theo một tia đau đớn. Liễu Mi hẳn là không có chết. Vương Lâm nhìn bầu trời, về điểm này từ sau khi hắn về Liên Minh Tinh Vực hắn có chút phát hiện, đây là một loại trực giác, một loại cảm giác mơ hồ về tương lai. Từ sau khi đạt tới bước tu đạo thứ hai, Tư Đồ Nam tự nhiên thấy được đau thương ẩn sâu trong mắt Vương Lâm, trong lòng hắn không khỏi thầm than một tiếng. Đối với chuyện của Vương Lâm và Lý Mộ Uyển hắn biết được một ít. Đúng là bởi vì như thế cho nên hắn mới suy nghĩ tìm kiếm nữ tu thích hợp, mục đích chính là làm cho Vương Lâm thoát khỏi đau thương kia. Tư Đồ Nam cũng không biết đau thương lúc trước của Vương Lâm chưa bình phục thì lại bị Liễu Mi làm đau thương sâu sắc, tạo thành tâm linh đau xót không thể bù lấp, nó xung nhập vào linh hồn, suốt đời khó quên. Cuộc đời Vương Lâm về tình yêu rất là đau buồn. Lý Mộ Uyển rời đi khiến hắn biết được quý trọng, chỉ có điều khi hiểu được thì người quý trọng đã không còn. Cái loại cuộc sống một người cô độc tịch mịch nhìn bầu trời sao nếu không tự trải qua, người ngoài không thể hiểu được 100%, mà quan hệ với Liễu Mi gây cho Vương Lâm lại là đau toàn trái tim. Trăm năm hóa giải oán khí của Vương Bình nhưng không làm hết nỗi đau trong Vương Lâm. Hắn cầm vò rượu cuối cùng trên bàn, hung hăng uống một ngụm lớn, ném phịch một cái cười lớn. Tư Đồ Nam, năm xưa ngươi từng dạy ta, tu chân giới này cực kỳ tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, hơi chút vô ý sẽ bị diệt vong. Nếu muốn sống sót nhất định phải học được ác, học được độc, chỉ có mình biến thành ác độc mới có tư cách sinh tồn. Hơn 1.300 năm tu đạo, Vương Lâm ta đã học được ác độc, càng học được xiết chóc, còn học cả cô độc. Nhưng ta mất đi cũng rất nhiều, ta mất đi cha mẹ, mất đi người thân, mất người yêu, mất con, mất đi vui sướng, mất đi tất cả. Có đôi khi ta tự hỏi chính mình, Vương Lâm ta rốt cuộc theo đuổi cái gì? Tư Đồ Nam trầm mặc nhìn Vương Lâm không nói nên lời, hắn luôn cuồng ngạo hống hách, giờ phút này tâm thần bởi vì những câu nói của Vương Lâm cảm thấy lay động. Khi cha mẹ chết, ta bi phấn muốn chết nhưng không có lực thay đổi, chỉ có thể dùng bi phấn hóa thành một ngọn lửa ma cho đến một ngày bùng nổ. Lúc Lý Mộ Uyển chết, ta không có lực thay đổi mệnh trời, không có lực cứu nàng từ luân hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chậm rãi biến già cho đến khi chết đi. Ngươi còn không biết, Liễu Mi kia không biết thế nào lại có mang máu mủ của ta, nhưng khi đưa cho ta lại là một oán anh hấp thu oán khí mấy trăm năm, nỗi oán hận người cha, tất cả những điều này bởi vì ta tu đạo mà gây ra. Nếu ta không tu đạo tuy giờ phút này đã về với đất nhưng những chuyện bi ai trên đời cũng không ở trên người ta. Vẻ mặt Vương Lâm đau khổ, việc này hắn không nói với bất kỳ ai, thế gian này cũng chỉ có một người có thể làm hắn nói ra đau khổ hơn ngàn năm này. Người này chỉ có Tư Đồ Nam, chỉ có Tư Đồ Nam nhìn hắn đi từ con đường một thiếu niên ngây thơ mang lên con đường tu chân cho đến khi rời đi Chu Tước Tinh. Tư Đồ Nam trầm mặt, lấy vò rượu đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm đón lấy lại uống một hớp lớn, cười dài, người tu đạo ngay cả uống rượu đều không có ý say. Tiếng cười của hắn bay bổng lại ẩn chứa một cỗ buồn và đau không tiếng động. Ngươi muốn say ta liền cho ngươi say. Tư Đồ Nam vỗ túi chứ vật, lập tức lấy từ trong ra một bình rượu ngọc tía đặt trên bàn. Rượu này là tiên giới ồ, đến nay còn không nhiều lắm, ta cũng trong lúc vô ý đạt được, tuy không thể nâng cao tu vi nhưng uống một giọt có thể làm cho ngươi tìm được cảm giác say của người thường. Tư Đồ Nam đưa bình rượu về phía trước. Vương Lâm, có ta ở đây, ngươi có thể say một lần. Vương Lâm cầm lấy bình rượu, nhìn cũng không nhìn trực tiếp đặt bên miệng hung hăng uống một ngụm lớn. Một ngụm rượu tiên này vừa vào cổ lập tức dâng lên một cỗ cảm giác cay độc, hóa thành một dòng khí từ bụng dâng lên mạnh mẽ tràn khắp toàn thân. Tu đạo, tu đạo, Tư Đồ Nam, ta từng mang cho xương một người quen về quê nhà. Ở quê nhà người này, ngươi biết ta nghe được cái gì? Vương Lâm cầm bình rượu lại uống một ngụm, ánh mắt lộ ra đầy nỗi khổ. Hạnh hoa thụ, khai bạch hoa, dưỡng nữ mạc bà đạo sĩ ra. Niên tiền nhị lang cương thượng sơn, niên hậu nhất lang thi cốt hàn, dưỡng nữ khúc thanh bồi tử nhân, khước bà quan tài đương tự ra. Hạnh hoa thụ, khai bạch hoa, hài đồng mạc yếu kiến đạo ra, nhược vấn ngã đích niên tuế kỷ, hoàn xưng một hữu đạo duyên nha, cẩu nhất khiếu, miêu nhất trào, hách đắc đạo sĩ hồi lão ra, mở ngoặc tròn chú thích đóng ngoặc tròn bài đồng giao này. Vương Lâm đọc ra mang theo một tia đau buồn, mang theo bất đắc dĩ và hiểu ra hơn 1.300 năm tu đạo. Tiếng Vương Lâm rơi vào trong tay Tư Đồ Nam khiến cho tay Tư Đồ Nam run lên một chút. Hơn 1.000 năm tu đạo đổi lấy tu vi hiện giờ, tất cả đáng giá không? Ta không dám tự hỏi, không dám, ta càng không dám nghĩ. Nếu ta không tu đạo, bởi vì ta đã bước trên con đường tu đạo, một khi bước vào muốn rời khỏi, khó lắm. Rất nhiều chuyện làm cho con người căn bản không thể rời khỏi, chỉ có tiếp tục đi tiếp. Nếu lòng sợ, vậy thì cũng không thể tu nữa. Tư Đồ Nam, ta có một đứa con trai, ngươi chưa bao giờ gặp qua, nó gọi là Vương Bình, tên là ta đặt, ngụ ý chính là khiến cho bình an, vui vui sướng sướng, vĩnh viễn không nên tu đạo, ta làm bạn trong cuộc đời nó. Đứa nhỏ này hỏi ta 3 lần, vì sao không cho nó tu đạo, vì sao? Bởi vì nó không thể tu đạo, cũng bởi vì ta không muốn cho nó sống ta. Vương Lâm cầm chén rượu, một ngụm uống sạch, đầu của hắn hơi có cảm giác mê muội. Trong đoạn cuộc sống kia, men say khi còn là đứa trẻ trộm uống một ngụm thiểu hưng của người cha lại hiện lên trong đầu Vương Lâm. Thứ ta theo đuổi không có bất kỳ ai có thể hiểu được, K.U.N.G, không có bất kỳ ai biết được, thứ ta theo đuổi chỉ có tự ta hiểu rõ. Thân hình Vương Lâm nhoáng lên một cái,

nhìn ra hư không vô tận giống như đang đợi cái gì. Chỉ có Thiên Vận Tử vẻ mặt như thường, không có bất kỳ biến hóa, chỉ lặng lặng chờ đợi. Thời gian chậm rãi qua đi, phần đông tu sĩ phía ngoài triều tịch dần dần nổi lên tiếng bàn bạc. Có một số người tin tức linh thông đại khái biết được một chút tin tức, nhưng càng nhiều tu sĩ lại biết rất ít, đều có chút khó hiểu đám tu sĩ đại thần thông này rốt cuộc là chờ cái gì. Nhưng khi từng hồi tiếng bàn bạc dần dần vang lên, Thiên Vận Tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn tinh không xa xa, trong mắt hắn hiện lên một vẻ mặt có ý vị sâu xa. Đến rồi, mấy giây sau khi Thiên Vận Tử có phát hiện, người đàn ông áo choàng tím cũng nhìn phía xa xa, hắn đã sớm biết hết thảy thông qua Lăng Thiên Hậu, trong lòng đối với Vương Lâm này cũng có chút thưởng thức. Có thể sống sót dưới tay Thiên Vận Tử đến nay cũng không phải kẻ yếu. Sau người đàn ông áo choàng tím họ Tôn đó là Lăng Thiên Hậu và lão già khoanh chân ngồi trên hồ lô, còn có người phụ nữ trung niên như thôn cô. Hơn nữa xa xa một người đàn ông mặc áo đen nhìn như cực kỳ tầm thường, nhưng quanh hắn trăm trượng lại không có bất kỳ tu sĩ nào dám tới gần. Bốn người này gần như đồng thời phát hiện ánh mắt đều hướng về tinh không. Sau đó mới là những lão quái còn lại cùng với một số ít tu sĩ. Tinh không phía xa xa giờ phút này vang lên từng tiếng gào thét kỳ dị, dần dần được tất cả tu sĩ phát hiện. Một lát sau, một hồi tiếng hô kinh hãi từ trong đám người truyền ra, phàm là những người nhìn thấy cảnh tượng phía xa xa gần như tất cả ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trong tinh không trước mặt một quái vật lớn khoảng trăm trượng, bốn chân chạm đất bay nhanh đến nơi này, vật cưỡi cự ma tộc. Ngay lập tức có người trong đám người nhận ra thân phận của con quái vật lớn này. Đây không phải người cự ma tộc tầm thường, ngươi nhìn dấu ấm ở mi tâm hắn, đây rõ ràng là hoàng tộc cự ma tộc. Tu sĩ phía ngoài triều tịch không thiếu người kiến thức rộng rãi, giờ phút này lập tức có người nhìn ra thân phận của Lôi Cát. Tu sĩ có thể có được vật cưới cử ma tộc tất nhiên là đại thần thông, chỉ là không biết rốt cuộc người này là ai. Vật cưới cử ma tộc trăm trưởng này rõ ràng đã có thần thông trời cho, chỉ riêng tên cử ma tộc này đã cực kỳ mạnh mẽ. Tu sĩ có thể ngồi trên người hắn tuyệt đối không đơn giản, cũng chưa chắc. Nói không chừng người đó quan hệ thật tâm đầu ý hợp với cử ma tộc, trên thực tế tu vi cũng không cao. Bốn phía tu sĩ bàn luận đều bởi vì vật cưới cử ma tộc này xuất hiện, giống như nổi lên một cơn sóng lớn, phát ra những tiếng ông ông. Theo vật cưới cử ma tộc càng ngày càng gần, ngay lập tức có người nhìn thấy rõ người trên lưng cử ma tộc, chỉ nhìn thoáng qua liền hít sâu một hơi lạnh. Chỉ thấy trên lưng cử ma tộc này trước hết xuất hiện là bốn người này toàn bộ đều là tu sĩ Huy Niết. Trong đó ba người có danh tiếng lấy lừng ở Thiên Vận Tinh này. Trần Đạo Tam Tử này mỗi người đều có tu vi Huy Niết, ba người luôn luôn không rời nhau, thường là đều ra tay, cho dù là tu sĩ Huy Niết hậu kỳ cũng vô cùng đau đầu. Ba người này vì sao ở trên lưng vật cưới cử ma tộc, hay là vật cưới cử ma tộc này thuộc về ba người bọn họ, còn có tên tu sĩ đầu to ở bên cạnh. Người này rất xa lạ nhưng không ngờ tu vi cũng là Huy Niết, bốn tu sĩ Huy Niết, phải biết rằng tùy tiện một người trong bọn họ cũng gần như có thể tạo nên một hồi sóng gió, được tuyệt đại bộ phận tu sĩ ngưỡng mộ. Giờ phút này bọn họ đồng thời xuất hiện, phương diện này chắc có gì huyền diệu. Khi càng ngày càng nhiều tu sĩ thấy rõ người trên lưng cử ma tộc kia, tiếng bàn luận chợt ít dần, thay vào đó lại là một cỗ rung động. Cho dù là đám người Lăng Thiên Hậu cũng ngẩn ra, ánh mắt lộ tinh quang.